Chúng ta tiếp tục bàn về cái con đường Bồ Tát để cho quý vị nắm vững hơn một chút. Tại vì nếu mà chúng ta khi tu hành mà không có cái niềm tin ở Đức Phật cũng như là niềm tin ở các vị Bồ Tát thì cái kết quả là chắc chắn nó cũng không có. Nhưng mà trong cái lúc đó chúng ta chỉ hướng tâm về Đức Phật vô hình và các vị Bồ Tát siêu hình thì lại đôi khi nó cũng không có kết quả ở trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên người Phật tử là phải biết kết hợp giữa cái vị Bồ Tát nhân gian và cái vị Bồ Tát siêu hình. Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời cũng như Đức Phật ở trong cái thế giới mà thanh tịnh của các ngài. Giữa cái thế giới chúng ta đang sống đây và cái thế giới của chư Phật nó có một cái mối quan hệ mật thiết. Nhận ra được cái chỗ đó thì lúc bây giờ đó cái việc hành đạo chúng ta nó mới có kết quả. Tại vì Đức Phật thì có ba thân, gọi là viên mãn báo thân và pháp thân. Thì cái pháp thân của Đức Phật á, là ở trong cái thế giới mà thanh tịnh hoàn toàn. Trong thế giới thanh tịnh đó nữa, tức là không có khởi vọng niệm, cho nên ta gọi là thế giới thanh tịnh. Thì giữa ta với Phật ở trong cái thế giới này đó, là chắc chắn là cái quan hệ không có được. Mà đây ta gọi là cái thế giới Niết Bàn. Thế giới Niết Bàn ấy thì thầy thí dụ như thế này ấy, để mà quý vị hiểu một chút. Cái thế giới Niết Bàn của Đức Phật ấy, thầy nói nó giống như một cái người tu mà người ta đắc đạo rồi, người ta không liên hệ gì tới thế gian nữa, cho nên mọi cái việc ấy, trên thế gian ấy, gọi là vui buồn vinh nhục cái này không có tác động vô. Mà nếu cái người đó mà những cái việc ở trên thế gian này á, ở trong cái thế giới ta bà này không tác động được tới họ được á, thì cái trường hợp đó họ cũng không thể nào giúp chúng ta được. Cho nên việc này đó, chắc chắn là chúng ta cầu không có kết quả. Tại hai cái loại hình thế giới này hoàn toàn khác. Cái thế giới mà mình gọi là thường tịch quang tịnh độ của Đức Phật, cái thế giới này đó, tức là con người mà vượt ra ngoài cái định luật chi phối của thiên nhiên, của trời đất, của xã hội. Cho nên cái người này là không liên hệ gì tới cuộc đời chúng ta nữa. Cái loại hình thế giới thứ hai á, là cái thế giới người ta gọi là cái thật báo trang nghiêm tịnh độ. Tức là Đức Phật thành Phật rồi, cho nên khi mà thành Phật rồi thì cái thành Phật này là do cái phước đức và cái trí tuệ mà tạo nên một loại hình thế giới. Đây là cái thế giới mà chúng ta có thể liên hệ được. Tức là cái phước đức và trí tuệ nó mới tạo nên cái loại thế giới thứ hai này, chúng ta gọi là thế giới thật báo trang nghiêm. Cái thế giới chúng ta đang sống đây là thế giới giả, giả tạm, trong cái thế giới sanh diệt. Cho nên bữa nay vui rồi bữa mai buồn, bữa nay được rồi bữa mai thất, bữa nay mạnh rồi bữa mai đau, phải không? Đây là cái trường hợp thế giới ta luôn luôn thay đổi, mà gọi đó là lục đạo luân hồi, thế giới ông ta đang sống nữa. Cho nên thế giới này đã gọi là thế giới giả tạm. Mà Đức Phật thường nhắc cho chúng ta biết là bốn chữ mộng, huyễn, bào, ảnh. Thế giới chúng ta đang sống nữa, gọi là mộng, tức là giấc mơ thôi. Thành ra giấc mơ mà khi nào chúng ta tỉnh dậy đó thì cái này không còn nữa. Giống như mình nằm ngủ, mình mơ, mình thấy chuyện này chuyện kia đó, cái này không thật. Cho nên thế giới này thay đổi, thứ nhất đó gọi là mộng. Từ ở trong cái cảnh thực mà chúng ta sanh vào cái thế giới mộng, cũng như từ một con người thực chúng ta đó mà ngủ, mơ, chiêm bao chúng ta thấy. Thành ra tại sao chúng ta mơ? Tức là vì cái nghiệp của chúng ta. Ta mơ là vì ta nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, cho nên trong giấc ngủ ta mơ. Đó là cái giấc mơ chúng ta, cho nên này do nghiệp mà có cái giấc mơ này hiện ra ở trong cái cảnh này. Con người thực chúng ta trong lúc đó không hoạt động. Ta nằm yên, ta ngủ, ta đâu hoạt động. Nhưng mà cái tâm thức chúng ta nó hoạt động, cái thần thức chúng ta nó hoạt động, cho nên nó hoạt động theo cái nghiệp của chúng ta. Đây là một cái thế giới mà từ trong cái thế giới thật mà hiện lên thế giới ảo này. Thì bây giờ chúng ta đang sống này, chúng ta sống trong thế giới ảo. Nhưng mà Đức Phật á, ở trong cái thật báo Trang Nghiêm Tịnh Độ của Ngài đó, thật, đó là thế giới thật. Tức là khi mà Ngài tu, Ngài chứng được rồi, chứng được quả rồi đó, thì cái đây là tạo nên cái thế giới thật. Thì cái thế giới thật đó là thế nào? Tức là do phước đức và trí tuệ mà trang nghiêm. Thành ra trên cái bước đường tu đó chúng ta phải nhận ra được. Thế nên phước đức và trí tuệ trang nghiêm, cho nên đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta tu hành đó, là phải tạo nên cái trí tuệ trước. Tại vì không có trí tuệ mà có phước đức đó, thì cái này đôi khi đó, cái phước đức này biến thành nghiệp và tạo nên khổ. Do đó mà chúng ta thấy có những người giàu có họ khổ, có những người quyền thế mà họ khổ. Cho nên phước đức tạo cho chúng ta có quyền thế, cho nên phước đức tạo cho chúng ta giàu có, phước đức tạo cho chúng ta có những người bạn thủy chung, trung thành. Đây là phước đức tạo nên. Nhưng mà vì chúng ta không có trí tuệ, cho nên chúng ta không sử dụng cái phước đức này đúng. Cho nên chúng ta có người bạn tốt, nhưng mà chúng ta không biết cái tốt của họ. Rồi đôi khi chúng ta nghi ngờ. Cho nên trên cuộc đời này nó có những cái người mà họ nghi ngờ những người bạn tốt. Rồi trong lúc đó lần lần mất hết bạn tốt, cho nên đây Đức Phật đã mất hết phước. Cho nên giống như ông Tào Tháo ấy, ông tới nhà một người bạn thân, thì lúc bây giờ đó cái người bạn thân của ông đó bảo là bây giờ đó Tào Tháo ở đây nghỉ, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, thì bây giờ đó để ông đi mua rượu về ông đãi cho ông Tào Tháo. Thì bây giờ đó ông bạn của ông Tào Tháo này đó là đi mua rượu, và ông dặn người nhà ông đó là giết một con heo để mà đãi cho ông Tào Tháo, tức là mừng cho ông Tào Tháo. Thì ông này ra khỏi nhà đó, thì ông Tào Tháo đó tắm rửa xong rồi mới nghe rằng nhà sau người ta biểu giết, phải không? Giết là giết con heo chứ. Nhưng vì ông nghi ngờ, tại vì ông nghi ngờ cho nên đó, ông nghĩ chắc có lẽ là cái ông này có âm mưu gì đây, cho nên muốn giết mình. Do đó Tào Tháo mới có một cái thà là mình phản người, chứ đừng để người phản mình. Tào Tháo có cái ác này, cho nên nghi là giết. Ta bảo trên đời này không ai nghi hơn ông Tào Tháo. Đây là cái sự thật. Cho nên trong lúc đó ông mới rút gươm ra. Thì cái trường hợp đó ông mới thấy cái bà vợ của ông chủ lên, cho nên ông nghĩ cái này là định giết ông, cho nên ông giết cái bà này trước. Giết xong rồi nó xuống mới thấy người ta giết con heo, cho nên ông nghĩ đây mình giết lầm rồi. Cho nên thôi giết lầm rồi cho nên không ở được, bây giờ cuốn gói đi. Cho nên đi ra đường đó, gặp cái người bạn. Thì bây giờ ông bạn này mới biểu sao: tôi đã chuẩn bị sẵn để mà đãi anh, sao anh lại bỏ đi đi? Thì bây giờ Tào Tháo mới bảo rằng tôi có chuyện gấp, tôi phải đi ngay. Cho nên cái ông kia năn nỉ không được, ông kia mới vừa quay lưng lại nữa, thì ông Tào Tháo giết luôn cái ông bạn này. Tại vì ông này đã nghĩ nếu mà cái trường hợp, Tào Tháo nghĩ nếu mà trường hợp ông này đó, ông đi về tới nhà, ông thấy vợ con ông bị giết thì chắc chắn ông sẽ đi báo quan thì sẽ bắt ông Tào Tháo, cho nên Tào Tháo giết luôn cái này cho tuyệt tích để trốn đi. Cho nên một người bạn tốt nhưng mà mình không biết được cái tốt của họ, mình hiểu lầm thì cái chỗ này biến thành xấu. Vì vậy mà tất cả mọi người ở trên cuộc đời này, ban đầu họ có rất nhiều người bạn tốt để giúp họ dựng nên sự nghiệp, nhưng mà vì không biết cho nên nó biến cái tốt thành cái xấu. Rồi sau này tất cả những người mà tốt với mình, những người thân mình nó coi như mất hết. Thì khi mà những người thân mình mất hết rồi đó, thì quyền thế mình cũng mất. Quyền thế mình mất tới cuối cùng thì sự nghiệp tài sản mất luôn hết. Cho nên người ta bảo rằng ông Tào Tháo nó chết rồi nó đọa làm heo, phải không? Ông này làm heo, nhưng mà cho tới từ cái thời Tam Quốc mà cho tới cái thời Dân Quốc, thành ra tới thời Dân Quốc đó, người ta mới mổ một con heo. Thì lúc bây giờ đó người ta thấy tự trên đầu con heo đó có hai chữ Tào Tháo, cho nên lúc bây giờ người ta nói là Tào Tháo tái sanh lại làm heo. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người có phước nhưng mà không có trí tuệ thì biến cái phước này thành họa. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta nó tu đó, cái quan trọng nhất là có cái trí tuệ trước. Cho nên trí tuệ trước á, thì mới tạo được cái phước đức chân thật. Trí tuệ chân thật tạo nên được cái phước chân thật. Mà phước chân thật này là gì? Phước chân thật này nữa là chúng ta đủ ba việc. Cho nên việc thứ nhất là có trí tuệ chân thật. Nhờ cái trí tuệ chân thật này nữa mà chúng ta biết được, biết được mọi việc ở trên cuộc đời này. Mọi việc nó sắp xảy ra, nó đang xảy ra. Thì cái trường hợp đó ta không có bị, không bị mắc lầm. Biết được cái chuyện này rồi thì lúc bây giờ ta biết được cái nguy và cái an. Cái chỗ an ta tới, chỗ nguy ta bỏ, phải không? Còn vì không biết cho nên chúng ta tiếc của. Trong cái lúc nó nguy nhưng mà chúng ta vẫn tiếc của, cho nên ở lại chúng ta chết, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Tức là nhìn thấy được, biết cái chỗ này nó tới cái lúc mà nguy của nó rồi, cái vận mạng nó hết rồi, chỗ này phải bỏ chứ, đi chỗ khác. Cho nên cái trí tuệ cái này quan trọng. Do đó nhờ cái trí tuệ này đó mà ta biết chỗ nào an chúng ta tới, ta biết chỗ nào có thể lập nghiệp được chúng ta tới. Cho nên đây là trên cái bước đường tu. Cho nên các nhà sư đắc đạo từ bên Ấn Độ họ biết cái khí thế của Ấn Độ hết rồi, nó suy rồi, không thể giữ được, không thể phát triển được nữa. Cho nên các ngài mới bỏ đi qua Trung Á, bỏ đi qua Trung Quốc, rồi bỏ đi, đi sang Việt Nam mình. Nói tại sao vậy? Tại vì nhìn thấy ta biết được. Nói tại sao biết, phải không? Cái chuyện này rất dễ. Cho nên thứ nhất là chúng ta nhìn thấy các nhà lãnh đạo đất nước mà chúng ta biết được nước này thạnh hay là suy, phải không? Cho nên hết thời rồi đó thì lúc bây giờ ông vua người ta gọi là hôn quân, phải không? Hôn quân tức là ông vua này đó không còn sáng suốt nữa, ông vua này đó là ám độn. Cho nên ông vua này đó, lúc bây giờ đó nghe những người nịnh thần đấy, mà giết những người trung tính, không? Thành ra giống như cuối đời nhà Tống ấy, thì quý vị thấy vua Tống ấy, ông này nó lại tin cái ông Tần Cối, phải không? Mà đem đi giết cái ông tướng trung thành mà nổi tiếng nhất ấy, là Nhạc Phi. Thành ra chúng ta đi sang bên Tàu rồi chúng ta tới cái chỗ đó, thầy tới thầy thấy người ta vẫn còn ghi nhận cái chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, cái người mà xấu, cái người mà ác đó, lại tin. Cái người này thông đồng với giặc đó, mình lại tin. Còn cái người này đã hết lòng, giết đi. Nghi và giết đi. Thế nên quý vị thấy cái chỗ này, nhìn thấy, thấy cái này ta biết cái vận mạng của đất nước này hết rồi. Cái người lãnh đạo mà như vậy là nguy hiểm vô cùng. Thế nên mình hợp tác với họ đó, chắc chắn họ sẽ giết mình đó. Đây là phải nhìn thấy này trước. Cái vận mạng của nó nằm ở trong tay của người lãnh đạo. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái khí thế của cái dòng họ này hết rồi. Thế nên lúc bây giờ ta coi thử coi ai sẽ là người lên thay đây. Người có trí tuệ ta thấy này ngay. Cho nên lúc bây giờ đó, Sư Vạn Hạnh thấy cái triều Lê này đã hết rồi. Cho nên chắc chắn là cái trường hợp Lý Công Uẩn sẽ lên làm vua thôi. Cho nên giữa Sư Vạn Hạnh và Đại tướng Đào Cam Mộc, hai người này mới hợp tác với nhau mà xây dựng cái triều nhà Lý. Tôi nhìn thấy ông Lý Công Uẩn vừa hiền lành, vừa thông minh, vừa tốt bụng, phải không? Thì cái ông này chắc chắn lên làm vua thì yên. Mà quả tình đúng như vậy, Sư Vạn Hạnh chọn đúng người. Ông này lên thì làm cho đất nước phồn thịnh cả 200 năm, hơn 200 năm. Thì cái đây là cái sự thật nhìn thấy. Người có trí tuệ nhìn thấy cái này ta biết. Mà thấy biết cái này là sao? Cái khi mà cái vận nước mà nó tốt á, ta bảo là có nhân tài tấn xuất. Mà nhân tài tấn xuất này nhìn theo cái kiểu thông thường của mình á, thì mình bảo rằng á, người tài ra đời. Nếu mà mình nhìn theo kiểu Phật á, thì mình nói sao? Tức là có Phật, có Bồ Tát ra đời, phải không? Thế nên có Phật ra đời, có Bồ Tát ra đời, có ác ma ra đời, phải không? Thế nên thời vận hết á, thì ác ma ra đời để làm cho đau khổ và gây nên chiến tranh. Nhưng mà cái thời hưng thì lại khiến có Phật ra đời, có Bồ Tát ra đời. Cho nên ta mới nhìn kỹ một cái dòng lịch sử dài như vậy đó, từ ở bên Ấn Độ rồi sang Tích Lan, rồi sang Trung Quốc, rồi sang Việt Nam chúng ta, từng thời kỳ một. Thì lúc bây giờ sao? Tức là Phật ở trong thế giới thường tịch quang, Phật ở trong thế giới thật báo, Bồ Tát cũng ở trong thế giới của các ngài. Nhưng mà vì cái lòng từ bi của các ngài, vì cái lòng từ bi của Đức Phật, cái lòng từ bi của các vị Bồ Tát mà họ hiện trên cuộc đời. Tức là hiện lên cuộc đời, ta gọi đó là nhân gian, gọi là nhân gian Bồ Tát, hay ta gọi là nhân gian Phật. Phật ở trong đời, ta nói Phật ở trong đời, Phật ở trên Niết Bàn, hai cái này khác nhau. Nên trong cái lúc đó, người ta bảo rằng Phật, Phật Thích Ca thì Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất. Ta nói Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất, nhưng mà Ngài giáng thần để sanh vào trong cung Vô Tịnh Phạn, làm Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu thành Phật. Thì bây giờ đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta tu thành Phật, đây người thường mà chúng ta thấy vậy, ta cứ bảo rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu thành Phật. Nhưng mà người Phật tử chân chánh, cái người hiểu đạo đó, thì người ta không thấy như vậy, ta không thấy là Sĩ Đạt Ta tu thành Phật. Nhưng mà ta bảo là Phật hiện vào trong con người Thái tử Sĩ Đạt Ta. Tại vì cái con người chúng ta đây đó, gọi là tứ đại ngũ quẩn á, thì ai cũng giống như ai hết, ai cũng có cái thân giống như ai chứ. Nhưng mà Phật hiện vào trong cái con người đó, hay là ma quỷ hiện vào trong con người đó. Nếu mà ma quỷ hiện vào trong con người đó thì tự nhiên con người đó trở thành hung ác. Nhưng mà Phật hiện vào trong con người đó thì con người đó trở thành ra hiền lành và minh triết. Đây là cái việc quan trọng mà chúng ta học đạo chúng ta hiểu như vậy. Cho nên bảo là Đức Phật Thích Ca là gì? Tức là ứng hóa thân của Phật. Tức là Ngài hiện vào ở trong loài người chúng ta để mà Ngài dìu dắt chúng ta. Cái này đó là không phải là nghiệp, nhưng mà bảo là không có nghiệp mà hiện có nghiệp, gọi là thị nghiệp. Thế là thị nghiệp. Thị nghiệp tức là thị hiện ra cái nghiệp, tức là có thân. Thành ra có thân người, cho nên đó, có thân người thì phải có sanh già bệnh chết, phải có vui buồn dinh nhục đủ thứ hết. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nữa, ở trong hoàn cảnh giống như chúng ta có đủ hết, nhưng mà Ngài không bị những cái này chi phối, do đó Ngài là Phật. Vì vậy đó mà chúng ta biết Ngài là Phật hiện lại. Cho nên Phật hiện lại tức là đó là Phật Thích Ca. Còn bây giờ đó, một cái tôn giáo khác nữa, bây giờ đó thầy nói như Chúa Kitô đi, phải không? Ta nói Chúa Kitô đó thì lúc bây giờ sao? Ta nói Chúa Kitô thực á, Ngài cũng là một cái người mà tốt thực chứ không phải là cái. Ta nói Ngài sanh ra trong cái hoàn cảnh đó, sanh ra trong cái hoàn cảnh đất nước Do Thái này đó, tức là bị mất rồi, phải không? Bị suy rồi, bị La Mã chi phối rồi. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới thương những cái người này, thương những người dân mất nước này, những người đau khổ này. Mà lúc bây giờ đó Ngài mới mở đạo. Ngài mới mở đạo, Ngài dạy thì chuyện này tốt chứ. Nhưng mà cái khi mà Ngài dạy thì rất là tốt. Mà trên thực tế đó, thì cái tốt của mình đôi khi biến thành xấu. Cho nên tốt của người này thì nó trở thành cái xấu của người khác, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tới cuối cùng thì Ngài bị người ta bắt, người ta xử, người ta đóng đinh ở trên thánh giá và Ngài chết đi. Tức là Chúa Kitô chết đi. Tức là bị đóng đinh chết đi. Cho nên thầy nhớ những cái lời dạy của Ngài, của Chúa Kitô, nhiều cái lời mà chúng ta thấy thật là tốt đẹp. Thành cái lời dạy của Ngài, Ngài bảo là khi mình bị người khác tát vào má bên phải, phải không? Thì mình không giận, nhưng mà mình đưa má bên trái nữa để cho họ tát thêm một cái nữa cho đều, phải không? Cái này là lời dạy của Chúa Kitô đây. Nhưng mà về sau này nữa, qua tới thời Trung Cổ nữa, thì người ta theo đạo Kitô, nhưng mà người ta không theo lời dạy của Chúa Kitô nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta chưa tát mình tát ra trước, phải không? Cho nên từ cái chỗ đó nữa mà có thánh chiến. Cho nên thánh chiến ban đầu đó là giữa đạo Thiên Chúa La Mã mà gọi là Công giáo đó, thì mới đánh bên Chánh Thống giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là thánh chiến. Cho nên hai bên cũng gọi là thánh hết, nhưng mà đánh nhau, phải không? Rồi đó là La Mã lại đánh với Anh giáo. Cho nên Anh giáo nó cũng thờ Chúa Kitô, nhưng mà đánh nhau nữa, cho nên gọi là thánh chiến. Cho nên lúc bây giờ nữa, người ta bảo là Chúa nó thì thánh thiện dạy như thế này, nhưng mà những người nhân danh Chúa nó thì lúc bây giờ nó lại làm khác đi. Đây là quý vị biết cái chỗ đó. Thành ra khi mà thầy sang bên Ý, thầy gặp một số các cái vị hồng y hay các cái vị giám mục đó, khi mà ngồi nói chuyện đó, thì cái trường hợp đó thầy nói cái chuyện mà Chúa ở trên trời, phải không? Thành ra Chúa trên trời thì thánh thiện như vậy đó, thì mặc dầu đó ta theo Phật nhưng mà ta vẫn kính Chúa nhé, chứ ta dám xem thường. Nhưng mà chắc chắn là thầy không đồng tình với các vị giáo hoàng, các vị hồng y mà gây nên những cái chiến tranh, phải không? Và chết người này, cái này mình chấp nhận đâu. Đây là trên cái bước đường tu hành đầu tiên chúng ta nhận ra. Chúng ta nhận ra cái việc thứ nhất đó là Phật hiện lại trong cuộc đời, Bồ Tát hiện lại trong cuộc đời. Mà khi các ngài hiện lại trên cuộc đời này nữa, Phật tức là minh triết. Thì bây giờ đó chúng ta học Phật, đương nhiên đó là chúng ta học các nhà minh triết ở trên trần gian này, phải không? Ta hành Bồ Tát đạo là ta hợp tác với những người mà có cái tiêu chuẩn Bồ Tát mà Đức Phật nói với ta này. Đây là trên bước đường tu, chứ không phải là chúng ta chỉ hướng về Đức Phật vô hình, Bồ Tát vô hình mà chúng ta quên mất cái thực tế này nữa, thì đôi khi đó, cái này có hại hơn là có lợi. Cho nên Phật giáo chúng ta khi suy đồi thì chúng ta gọi là mất gốc, tức là ta hướng về vô hình mà ta quên cái thực tế cuộc sống này. Cho nên cuộc sống này nữa, chúng ta đang sống đây, cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm sao mà tồn tại và phát triển được. Cái đây là chính. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, thì suốt 49 năm thuyết pháp như vậy đó, Ngài vẫn yên ổn, phải không? Cho nên Đức Phật chúng ta thuyết pháp suốt 49 năm vẫn yên ổn. Ngài đi tới chỗ này được vua chúa kính trọng, Ngài đi tới chỗ kia Bà La Môn kính trọng, Ngài đi tới chỗ nọ, trưởng giả quy y, cho nên từ cái chỗ đó mà cả một cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật đã hoàn toàn yên ổn. Cho khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn cái đó thì sao? Tất cả mọi người đó họ tranh giành xá lợi để mà họ đem về họ thờ. Họ đem về họ thờ chứ. Đó, thế nên Đức Phật chúng ta nó có một cái điểm mà đặc biệt như vậy đó để chúng ta thấy được. Cho nên từ cái chỗ này đó mà chúng ta tin Phật, chúng ta tin những lời dạy của Đức Phật, và trên bước đường tu của chúng ta đấy là chúng ta áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta tu hành, để cho giống như Đức Phật vậy. Giống như thế nào? Khi chúng ta sống trên cuộc đời này đó, ta còn đang hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Nên Thầy thường nói với tất cả các Phật tử là cái điều quan trọng nhất đó, mình không làm cái gì tốt hơn cho ai thì cũng đừng làm xấu hơn, phải không? Mà trên cuộc đời này đó, cái sống của chúng ta đó, tránh làm mất lòng những người chung quanh chúng ta càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta học Phật chúng ta thấy. Đây là Đức Phật dạy chúng ta đó. Tại vì Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này đó, Ngài không làm mất lòng ai hết. Tại nói là Chúa Kitô hiện trên cuộc đời này, Ngài cũng làm mất lòng ai hết. Nhưng mà những người dân danh Chúa làm mất lòng người, những người nhân danh Phật làm mất lòng người, cái này sai. Đây là cái điểm quan trọng nhất đó. Khi mà chúng ta tu đó, ta theo lời Phật, chúng ta nhớ cái này. Tại vì Đức Phật không làm mất lòng ai hết, cho nên lúc bây giờ 49 năm thuyết pháp của Ngài đó, Ngài vẫn bình yên. Thì Ngài có trí tuệ, cho nên Ngài biết cái chỗ này tới được, Ngài tới. Cái chỗ này cần mình, cho nên mình tới chứ, phải không? Còn cái chỗ mà không cần, Ngài tới không chí. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta học Phật đó, chúng ta phải thấy cái này. Cho nên từ cái chỗ ta hướng về Đức Phật, hướng về Đức Phật để nhờ cái Phật lực gia bị tới cho ta, để cho ta có một cái sáng suốt, để ta có cái quyết định ở trong cuộc sống mình không sai lầm. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên ta lại Phật, ta tụng kinh, ta ngồi thiền, là cái này tâm chúng ta hướng về Phật trước, để nhờ Phật lực gia bị tới. Gia bị tới cho nên cái trí chúng ta sáng suốt lên, và cái tâm Phật đưa vào trong tâm ta, cho nên cái tâm thuần từ chúng ta tốt hơn. Mà khi Phật lực gia bị tới cho ta được thì sao? Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái lúc bây giờ nữa, cái tâm chúng ta nó có bốn cái đặc tính này thì chúng ta biết là Phật gia bị tới. Cho nên đầu tiên đó, là khi mà quý vị hướng tâm về Phật đó, thì gần như mình quên hết tất cả sự đời, phải không? Còn cái người lại Phật, cái người tụng kinh đó, mà nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới chuyện kia đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là không được rồi. Tất cả mọi cái việc ở trên cuộc đời này đó, chúng ta chấm dứt ngay đây đi, để chúng ta hướng về Phật. Hướng về Phật, cho nên khi hướng về Phật đó, là cái điều thứ nhất mà chúng ta có đó, tâm trí đứng yên. Tâm chúng ta đứng yên, trí chúng ta đứng yên, cho nên nó không buồn, không giận, không sợ, không lo. Bốn cái này biến mất trong lòng ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất chứ. Nên trên bước đường tu đó, nên có những người mà khi họ nói với Thầy một câu, họ nói chết tới nơi mà không lo, thì Thầy nói lo cũng chết. Chết tới nơi rồi thì lo cũng chết, thì lo làm chi? Thành ra giữ cái tâm mình cho yên, nghĩ tới Phật á, thì may ra không chết, phải không? Chứ còn quý vị lo, quý vị cuốn lên, quý vị sợ quá cho nên chết. Tại sợ quá chết đi. Nên có những người sợ quá đứng tìm chết, có những người sợ quá đi trốn chết, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên đối với Thầy, trường hợp này không sợ và không lo, cho nên mình đạt được hai cái điều bình tĩnh và sáng suốt. Thành ra cái bình tĩnh của mình, cái sáng suốt của mình, tại khi mà mình bình tĩnh, mình đã sáng suốt, mình không sợ, không lo, thì sao tất cả mọi người xung quanh họ nhìn, họ thấy mình, chắc chắn họ không nghi ngờ. Nhìn thấy mình sợ, họ biết mình có cái gì gian đây, phải không? Thế nên các vị để ý một chút thì thấy. Thế nên bây giờ những cái người mà họ buôn lậu đi, Họ thấy công an họ sợ phải không? Còn mình đi chùa mình tu thế này mình có sợ không? Nên thầy nói khi mà nhìn thấy có công an á, thì thầy yên tâm hơn. Tức là có công an á, cho nên á, chắc chắn á, là họ sẽ bảo vệ được cái vấn đề an ninh. Và có chuyện gì xảy ra mình còn nhờ họ được chứ. Mà đi chỗ này vắng vẻ quá không có công an á, thì mình sợ có chừng kẻ cướp phải không? Mà mình đi mình thấy có công an gác á, thì mình yên tâm. Nhưng mà những người gian á, thì họ thấy cái này sợ phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái bình tĩnh và cái sáng suốt của mình để ứng xử với mọi tình huống, cái điểm này quan trọng. Tại Đức Phật nói tới hồi chết thì anh sợ anh cũng chết. Nhưng mà sợ rồi chết thì sao? Tức là đọa địa ngục, phải không? Nhưng mà không sợ mà sáng suốt, mà bình tĩnh, mà hướng về Phật thì này mai ra được Phật rước chứ. Tại vì lúc đó cái tâm mình hướng về Phật á, thì lúc bây giờ chắc chắn giữa mình với Phật nó có một cái gọi là cách cảm thần giao, cho nên nó Phật gia bị tới. Mà thường cái người tu người ta bảo hay là cái tia sáng cuối đường hầm, phải không? Tia sáng cuối đường hầm này có nghĩa là trước khi mình chết á, ở trong sanh tử này là mình tối lắm, nhưng mà trước khi mình chết á, tự nhiên cái tâm mình sáng lên, tâm mình sáng lên nên mình thấy được ánh sáng của Đức Phật, do đó mình về Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu hành ấy. Tất cả các tôn giáo mà tu hành chân chánh ấy, họ đều có cái điểm. Tức là trong khi ngồi thiền họ thấy ánh sáng, trong khi ngồi thiền ấy, họ thấy Phật. Tức là trong khi ngồi thiền ấy, họ mới thấy được cái cảnh giới an lành ấy. Họ sanh về, cho nên họ nói đó là thiên đường. Tức là tự nhiên ấy, thấy thiên đường hiện ra, tự nhiên thấy cực lạc hiện ra, tự nhiên đó là thấy niết bàn. Đây là trên bước đường tu, ta gọi là ánh sáng cuối đường hầm. Tức là trước khi mình chết đó, mà mình không giận, không buồn, không sợ, không lo nữa, tâm mình đứng yên đó, thì lúc bây giờ cái ánh sáng này đó, từ ở trong chân tâm mình hiện ra để cho mình thấy cái này. Cho nên tất cả các Phật tử mình mà khi tụng kinh Dược Sư đó, thì nhớ sao? Tụng kinh Dược Sư nó bảo rằng cái khi mà chúng ta mạng chung, cái khi tu thì chúng ta chưa quyết tâm. Tại nhà khi tu chúng ta chưa quyết tâm, nhưng mà khi mạng chung, tức là trước khi chúng ta chết, thì lúc đó sao tự nhiên ta nhớ tới Đức Phật. Ta nhớ tới Đức Phật. Mà ở trong này nếu tụng kinh Dược Sư nhiều đó, thì bảo là nhớ tới Đức Phật Dược Sư. Mà tụng kinh Di Đà đó, thì nhớ tới Đức Phật Di Đà, phải không? Tại là tụng kinh Pháp Hoa thì nhớ tới Đức Phật Thích Ca. Cho nên trong cái lúc đó nó mạng chung mà ta nhớ được bất cứ một vị Phật nào thôi, nếu tụng Dược Sư thì nhớ Phật Dược Sư, thì lúc bây giờ nó sẽ được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường. Đây đó, khi mạng chung ta thấy các vị Bồ Tát này, tức là một ở trong các vị Bồ Tát này tự nhiên hiện ra thôi. Còn ở khi mà chúng ta còn sống như thế này đó, mà trong lúc tâm trí đứng yên, tức là mạng chung. Nên bữa trước thầy nói là có một Phật tử, phải không? Mà bây giờ đó, ông ta tuyệt vọng rồi, ông ta có ý nghĩ đi tự tử rồi, cho nên đi ngang đây, đi ngang chùa mình đây, nhìn thấy cái tượng Quan Âm sao nó sáng lên quá, phải không? Ta nghe người mà có căn lành được Phật cứu nữa, tự nhiên đi ngoài đường lương của mà nhìn vô sao thấy cái tượng nó sáng lên quá. Ở đây các Phật tử khi nào tâm hồn mình đen tối thì mình nhìn mình thấy cái tượng nó tối, phải không? Mà khi nào tâm hồn mình mà trong sáng á, thì nhìn thấy cái tượng nó sáng, thấy tượng nó sáng lên. Thì tự nhiên ông ta mới nghĩ cái này, thôi mình vô lại Phật rồi hãy tự tử. Thế tự tử thế nào cũng chết, nhưng mà chắc chắn thôi trước khi mình chết mình lại Phật rồi mình chết. Đây cái căn lành. Trước khi mạng chung mà nghĩ tới Phật, niệm Phật là cái nghĩa này. Thế nên ông vô đây ông lại Phật, ông chỉ còn biết có Phật với mình thôi, còn không biết cái gì nữa hết. Tự nhiên tâm trí đứng yên. Ông mới nghe trong lỗ tai mình ai kêu biết. Ai kêu mình á, biểu là con đi về công ty nó trả tiền cho. Cái điều này là cái điều mà không thể tin mà có. Đây là sự. Thế nào ông thưa với thầy, ông biểu là hồi sáng đó ông vô gặp ông giám đốc mà ông kia là tránh không cho gặp nữa, không cho ông gặp nữa. Mà bây giờ nó tới đây lại Phật xong rồi nghe ai kêu ông lỗ tai biểu đi về, ông trả tiền cho. Thì các vị nghĩ sao? Thành ra thôi cái ông này đó cũng thử xem. Thay vì mình đi tự tử, nhưng mà bây giờ mình cũng chưa chết, bây giờ mình trở về công ty coi thử sao. Thành đi về tới công ty thì gặp cái cô thư ký của nói ông giám đốc kiếm ông đó. Thành này kiếm ông đó. Thì cái ông này nữa mới trở vô gặp ông giám đốc. Giám đốc ông nói là sao? Bây giờ anh muốn đi tới chỗ khác thì tôi sẽ chuyển anh đi, và cái số tiền anh tôi sẽ cho trả hết, thanh toán hết. Các vị thấy không? Thành ra thầy nói lúc đó là mạng chung. Tức là anh tuyệt vọng rồi, anh hết rồi, không còn cái gì nghĩ nữa hết. Tôi nghĩ chết thôi. Nhưng mà không chết rồi sống lại được. Đây là cái thế mà trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên Bồ Tát hiện ra, Phật hiện ra để độ chúng ta là trong lúc tâm chúng ta lắng yên. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì cái khi đó tâm chúng ta lắng yên đó, thì sao? Tức là nghiệp, cái nghiệp của chúng ta đó, nó cũng đứng yên. Cái nghiệp không khởi nữa. Mà cái người tâm đứng yên, nghiệp đứng yên đó, thì chúng ta thấy cái tướng của họ, cái lời nói của họ chắc chắn dễ thương phải không? Thành ra trên bước đường tu đó, nhìn chỗ này ta thấy. Cái người này đó, lúc bây giờ đó là thiệt tình đó, họ không giận, không buồn nữa. Không biết giận, không biết buồn nữa. Không sợ, không lo gì hết. Tâm đứng yên rồi. Cho nên chắc chắn là cái tướng họ dễ thương. Cái tướng họ trở thành tướng dễ thương. Mà họ có nói một cái gì nữa thì cái lời nói nó cũng là lời nói dễ thương. Cho nên tự nhiên họ thoát nạn đi. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, ta nghiệm, ta thấy cái này rồi. Thì bây giờ tất cả các vị Bồ Tát ở trong cái thế giới thật báo trang nghiêm của các ngài, mà các ngài có cái nguyện để độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh và cứu vớt chúng sanh, thì cái trường hợp đó các ngài đều hiện trên cuộc đời. Thế nên các ngài hiện trên cuộc đời nữa, mà thầy nói đây là nhân gian Bồ Tát, tức là Bồ Tát bằng con người. Bồ Tát là con người, Bồ Tát vô hình kia đó mình không thấy. Cho nên bây giờ đó, cái Bồ Tát vô hình đó, thầy nói cái ông đại hữu này không thấy được. Nhưng mà ông nhìn, ông thấy cái tượng đó, Quan Âm đó, ông nghĩ ngay tới Bồ Tát. Nó vô lại ngài đi. Đây là Bồ Tát này, cho nên vô lại ngài đi. Thì cái trường hợp đó, lúc bây giờ đó ngài tự nhiên nghe trong lỗ tai mình, ai nói như vậy? Đây là cái âm thanh từ đâu ra? Cái điểm này để chúng ta thấy, đó là một cái thứ nhất mà chúng ta vượt qua được. Các vị Bồ Tát chúng ta thờ đó tự nhiên tác động vào ta. Cho nên thờ một cái tượng như thế này đó, nó có một cái tác động vào ta. Khi mà chúng ta có căn lành, chúng ta nhìn ta thấy cái tượng Phật, chúng ta nghĩ tới ngay Phật. Ta nhìn ta thấy Bồ Tát, ta nghĩ ngay tới Bồ Tát. Mà nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát đó, thì cái tâm chúng ta hiền lại, phải không? Ta nghĩ tâm chúng ta tự nhiên hiền lại, cái tâm chúng ta đứng yên được, cái tâm chúng ta không buồn, không giận, không sợ, không lo nữa. Đây là cái ý niệm thế. Nhưng mà cái khi tâm chúng ta như vậy đó, tâm chúng ta đứng yên, thì cái này sao? Tức là Bồ Tát lực đã tới với ta. Ta đã gia bị tới ta, cho nên tâm chúng ta lúc bây giờ là tâm Bồ Tát. Ta nên tâm Bồ Tát, tại vì không giận, không buồn, không sợ, không lo nữa. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới sanh ra bốn cái tâm mà của Phật. Đức Phật dạy, thành ra bốn cái tâm này đó của người tu hành gọi là vô lượng tâm. Cái người không buồn, không giận, không sợ, không lo này lúc bây giờ sanh ra cái tâm từ bi hỷ xả, tức là bốn cái tâm này. Thế nên hồi nãy đó mình giận, phải không? Mình giận mọi người, mình buồn mọi người, mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Bây giờ đó, mình nghĩ sao? Mình chết rồi, hết rồi, cho nên cũng không buồn nữa. Thế nên không buồn nữa, không giận nữa. Đây là sự thật. Thế nên ông cụ thầy khi còn sanh tiền nữa, ông cụ thầy có nói cái điều này thì... Tại vì khi đó, đó ông bị bệnh mà ông nghĩ chắc chết rồi. Ông nghĩ chắc chết rồi chứ không không còn gì nữa. Cho nên đó, lúc đó ông nằm yên, đó, ông niệm Phật để ông chờ chết thôi. Thành bây giờ không, lúc mình nghĩ mình chết rồi, cho nên lúc bây giờ đó quên hết tất cả mọi việc chung quanh đi. Tất cả mọi cái chuyện ở trên cuộc đời này đó là chắc chắn mình bỏ hết rồi, mình không còn nữa rồi. Tại chết là hết rồi. Cho nên đó, ông mới nằm yên, ông niệm Phật, ông chờ chết. Khi khi nằm yên niệm Phật chờ chết đó, thì lúc đó nó khiến có một cái người mà họ tới họ cứu. Thế nên họ tới họ cứu, họ đem thuốc tới họ cho, rồi họ cứu sống vậy được, rồi mạnh trở lại. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu đó. Cho nên khi đó chúng ta không còn nghĩ cái này nữa, cho nên mọi việc chung quanh ta buông hết rồi, ta mới nhìn đời với cái tâm nó thoáng hơn, là tâm này tâm Phật. Cho nên cái lòng từ chúng ta mở ra, rộng ra, cái từ tâm chúng ta hiện ra. Đây là trên Đức Phật. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái tâm từ chúng ta mở ra. Cho nên ở trong cái bài mà hồi hướng, thầy có dùng cái câu gọi là tâm từ mở rộng đến vô biên. Cái tâm từ này không còn biên giới nữa. Cái tâm từ này nó tới những người thân với ta, mà nó cũng tới những người thù của ta, những người thương ta, giúp đỡ ta, mà những người đó hại chúng ta nữa, chúng ta cũng tới với họ được. Cho nên trong lòng chúng ta nghĩ làm một cái gì mà vui được cho họ đó, thì ta sẵn lòng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên cuộc đời này đó, cái tâm từ chúng ta được mở ra rồi đó, thì lúc bây giờ đó, trong lòng chúng ta vui, và chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người chung quanh chúng ta đó, được vui. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, khi mà ta phát được cái tâm từ như vậy rồi đó, thì bây giờ ai tới với ta thì trong lòng chúng ta nghĩ làm cái gì cho họ, phải không? Làm cái gì cho họ vui. Đây là khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo đó, cái gốc của nó là nằm chỗ đó. Ta nghĩ làm cho họ vui, chứ ta không làm cho họ buồn. Không làm cho họ buồn, không làm cho họ khổ, nhưng mà làm cho họ vui, thì cái điều này đó chúng ta không vui rồi. Bảo là cái vui của ta là cái vui của mọi người. Cho nên cái khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo đúng pháp rồi đó, thì lúc bây giờ trong lòng chúng ta vui, mà ta muốn mang cái nguồn vui này tới với tất cả mọi người chung quanh chúng ta. Cho nên ai tới ta đó họ cũng được vui. Bây giờ đã tạo thành ra một cái tịnh độ ở trong tâm chúng ta. Rồi kế đó là cái tịnh độ trong cuộc sống này của chúng ta có. Đây là trên bước đường tu. Cái khởi đầu lòng chúng ta vui, cho nên ai tới với ta họ cũng cảm thấy vui. Ta đã cảm thấy vui rồi mọi người mới hợp tác với nhau, hợp tác với nhau trong cái niềm vui này. Vì vậy đó, Đức Phật dạy tất cả mọi người Phật tử là khi tụ họp trở lại đó, là tụ họp trở lại trong một cái niềm vui, phải không? Trong cái niềm vui chúng ta. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên lòng chúng ta vui rồi, cho nên ai tới với chúng ta họ cũng nhận được cái vui từ trong lòng chúng ta, mà họ cũng vui theo, là đây đúng pháp. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà tu hành thì sao? Mới phát tâm Bồ Đề tu, ta tìm tới cái chỗ nào, phải không, mà ta thấy được cái nguồn vui này thì ta tới. Còn tới chỗ này mà chúng ta bực bội, chúng ta buồn phiền, chúng ta gặp những cái chuyện không vừa lòng thì nên tránh đi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên những tâm hồn lớn này gặp nhau, những tâm hồn tốt này đó họ gặp nhau, cho nên hợp tác lại, họ thành một cái tập thể họ tu hành. Cho nên từ cái chỗ này đó là cái tâm hồn này tốt, cho nên nó kết hợp những cái tâm hồn tốt này lại với nhau đó, họ hỗ tương với nhau đó, thì kế đó họ gì? Tức là họ xây dựng được một cái xã hội tốt của họ sống. Đây là thành Bồ Tát Đạo thực chất. Cho nên Một cái người có tâm hồn tốt đó, thì chắc chắn đó, họ sẽ có những người bạn tốt tới với họ. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên một vị Bồ Tát mà hiện thân trên cuộc đời, một vị Bồ Tát đó, Bồ Tát này thầy nói là cái đức hạnh, tức là hiện vào trong một con người nào đó mà con người đó đã có được cái tâm như thế, thì chính cái tâm đó nó tập hợp tất cả những cái người tốt này lại với nhau, ta nên lại với nhau để mà họ làm được một cái việc gì đó cho xã hội. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên lúc bây giờ con người tốt thực thì họ sẽ xây dựng được một cái xã hội tốt thực. Con người tốt cho nên cái xã hội của họ đây đó trở thành tốt. Cho nên khi mà cái xã hội chúng ta tốt đó, cái xã hội tốt này đó, là đầu tiên nó tốt ở trong cái phạm vi nhỏ, từ ở trong cái phạm vi nhỏ này mà nó phát triển rộng ra. Cho nên Đức Phật mới nói là Đức Phật A Di Đà đó, khi Ngài phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài khởi lên cái tâm này trước. Cho nên Ngài khởi lên cái tâm này thì bây giờ đó Ngài ở cách cái thế giới chúng ta nữa tới 10 muôn ức Phật độ, Ngài ở xa như vậy đó. Nhưng mà vì Ngài tốt, Ngài tốt cho nên mọi người tìm cái tốt này mà tới. Những người tốt này họ tìm tới, cho nên những người tốt này họ tìm tới với Đức Phật. Cho nên họ tìm tới với Đức Phật A-di-đà. Cho nên lúc bây giờ đó Đức Phật A-di-đà mới xây dựng một cái nước gọi là An Dưỡng Quốc. Cái An Dưỡng Quốc tức là đầu tiên Đức Phật Di Đà đâu có cả một thế giới, cho nên Ngài chỉ có một cái nhóm người nhỏ thôi, mà đây là nhóm người tốt. Cho nên nhóm người tốt thì họ sống với nhau, họ hợp tác với nhau, thì họ hợp tác với nhau, họ xây dựng thì lần lần nó trở thành ra một cái xã hội nhỏ. Cái xã hội nhỏ này tốt. Thì bây giờ nó trở về kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật mới lấy cái kinh nghiệm đó mà dạy lại cho tất cả mọi người chúng ta tu này. Cho nên cái người mà tốt thực sự thì sao? Họ tu ba cái pháp hồi hướng. Tức là thứ nhất là hồi hướng vô thượng Bồ Đề, làm sao mà cái hiểu biết của mình nó chính xác nhất này, đúng nhất này. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên muốn như vậy đó là chúng ta phải học, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải ứng dụng. Thì lúc bây giờ đó lần lần chúng ta mới có một cái hiểu biết đúng nhất chứ. Cho nên trên cái bước đường tu đó thì chúng ta thực tập đó, ta thực tập đầu tiên đó, ta học ở Đức Phật hay ta học với thầy, rồi ta về ta suy nghĩ cái lời của Đức Phật, rồi ta thử áp dụng hả? Ta thử áp dụng, ta thấy đúng như vậy đó thì cái này đó là đúng rồi, cho nên ta theo đó ta làm. Cái này gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Cái này cái quan trọng nhất trên bước đường tu chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta được cái này rồi sao? Ta được cái vô thượng Bồ Đề, tức là ta có được một cái hiểu biết rồi, mà hiểu biết chúng ta đúng nhất. Thì bây giờ sử dụng cái hiểu biết này đó mà truyền đạt cho những người thân với ta, những người tin ta, những người chấp nhận ta, phải không? Cái đây điểm quan trọng nhất. Thành Đức Phật chúng ta đã làm như vậy đó. Cho nên một số các Phật tử, số các Phật tử chúng ta đó, là bây giờ đó mình mới chiêu dụ những cái người khác để đi vô đạo tràng, đi theo đạo Phật làm cái này kia. Đức Phật nói cái này không đúng đâu, sai rồi, cái này là sai rồi, không phải. Cho nên cái điều quan trọng nhất đây đó là cái khi mà chúng ta được thì ta tìm những người thân chúng ta mà họ cũng có thể hiểu giống như chúng ta, ta mới truyền cái này cho họ được. Chứ họ với ta hoàn toàn khác nhau, làm sao họ nghe? Cho nên không dạy gì ta làm cái đó. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất khi gặp được Đức Phật rồi, Ngài học được Đức Phật, Ngài đắc thánh quả A-la-hán rồi nữa, thì lúc bây giờ Ngài mới nghĩ tới ai? Nghĩ tới Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên là bạn thân của Ngài, bạn thân trước đấy, mà cũng thao thức, cũng suy nghĩ giống như Ngài, nhưng mà chưa tìm ra được minh sư, chưa tìm ra được cái pháp môn hành. Cho nên bây giờ Ngài tìm được minh sư, Ngài tu hành đắc được rồi nữa, cho nên Ngài đi tìm Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên đi tìm Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới mới truyền trao cái hiểu biết của mình cho Ngài Mục Kiền Liên. Do đó mà Ngài Mục Kiền Liên chấp nhận được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây đó, đương nhiên ở trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật khuyên chúng ta đó, cái gì chúng ta được rồi chúng ta nên đem cho người khác, cái này là chính. Nhưng mà cho nữa thì trường hợp phải coi. Thành ra coi nên cho ai đây. Cho nên quý vị thấy Đức Phật cái khi mà thành đạo xong rồi đó, ở trên Bồ Đề Đạo Tràng, thành ra đầu tiên Ngài nghĩ cái Ngài chứng được đây đó, cái Ngài đắc được đây đó, là tất cả những nhà hiền triết tu hành đó, là điều mong muốn mà không được. Cho nên bây giờ Ngài đi tìm những nhà hiền triết này, Ngài chia sẻ với họ, tức là tìm cái người nào mà cùng một tâm niệm với mình thì mình mới truyền cho họ được, để họ trở thành bạn. Cho nên Ngài mới nghĩ tới ngày xưa mình học đạo với ông Kamala, ông này đã dạy mình chứng được tứ thiền, cho nên thôi bây giờ mình lại mình tìm cái ông này. Thì Ngài mới tới tìm cái ông này đó, thì ông này chết rồi, phải không? Ông này chết rồi. Ngài mới nghĩ tới người thứ hai nữa là Quốc Đồ Lâm Phất. Quốc Đồ Lâm Phất dạy Ngài tu chứng được tứ không, ông này bích lối, cho nên Ngài định tới chia sẻ với Quốc Đồ Lâm Phất. Thì ông Ngài tới đó, Ngài cũng thấy Quốc Đồ Lâm Phất chết rồi. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới nghĩ tới năm em Kiều Trần Như đang tu khổ hạnh ở Dường Nai, phải không? Cho nên Ngài mới đi tới Lộc Uyển mà thuyết pháp giáo hóa cho năm em Kiều Trần Như nghe. Thì năm ông này nghe đó, chỉ trong một mùa an cư ông này đắc quả rồi. Cho nên tìm người mà trao, tức là tìm người mà trao chứ không phải là ai cũng trao được, phải không? Cho nên bao nhiêu người tu nhưng mà ai đắc đạo, ai được an lạc, ai giải thoát, đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên là tất cả Phật tử chúng ta nghiệm. Còn nếu mà mình chưa biết đó, thì mình thử, phải không? Mình thử bằng cách nào đấy? Tại vì tâm mình an lạc thiệt, nghiệp mình đứng yên, thì lúc bây giờ đó mình, mọi người đó, họ nhìn thấy mình, họ quý trọng, họ thấy mình họ thương, phải không? Họ thương mình, họ kính trọng mình. Thì cái này mình có thể chia sẻ được với họ. Tất nhiên người này muốn nghe mình nói mà, thì chắc chắn cái người này có thể chia sẻ được. Cho nên trong đời thầy đó, mà có hai lần thầy chứng nghiệm, thầy thấy. Lần thứ nhất thầy đi ra Xá Lợi thầy giảng, lúc đó thầy ở bên Ấn Quang. Thầy đã ở Ấn Quang đi ra Xá Lợi, thì trước khi mà thầy giảng thì thầy có một cái ý là thôi mình lên lễ Phật. Thầy lên chùa thầy lễ Phật. Thì thầy từ bên ngoài đi vô chùa Xá Lợi, thành thầy nghĩ về Phật thầy đi vô. Thì thầy thấy có một cái gia đình, một số Phật tử từ ở trong chùa đi ra. Thành ra thầy thấy là từ những người này trong này đi ra đó, cái ông này ông sụp xuống ông lại thầy, vợ con ông thấy gì cũng lại theo luôn. Thầy lấy tay thầy che, thầy biểu đừng lại, vô trong này lại Phật, vô trong này lại Phật, tôi cũng vô lại Phật đấy. Thì ông này ông nói với thầy, ông nói là con lại Phật trong đó rồi, nhưng bây giờ con muốn lại thầy thôi. Là tại sao vậy? Là tại vì ở trong lòng thầy đó, là nghĩ tới Phật. Thế nên thầy chỉ nghĩ tới Phật thôi, thì ông này đó là muốn lại thầy rồi. Cho nên khi nào mà ta tới chỗ nào đó mà có người họ muốn gây với ta đó, thì thôi đừng nói gì hết, phải không? Bỏ đi chỗ khác đi. Còn không thì chúng ta tu hành nhẫn nhục, ta làm thinh, ta niệm Phật, ta chịu thử xem là sao. Mà bây giờ nó có nói gì, nó có làm gì thì nữa, nó không vô được lỗ tai chúng ta, tâm chúng ta đứng yên á, thì lúc bây giờ đó nó có thể thay đổi thái độ. Thế nên các vị, nhưng mà kinh nghiệm thầy đó, có nhiều hồi đó mình cố gắng mình nhịn, mình chịu, mà nó nói sóc óc mình nhiều quá, phải không? Tức, phải không? Chịu không được đó. Các vị nghiệm đó, cái này sự thật. Thế nên kiếm chuyện nó nói nó sóc óc mình là sao? Chịu nổi không? Thế nên chịu không nổi đó, mình gây đó là thua. Thế nên khởi niệm nên thua. Thế nên Đức Phật của mình mà Ngài ngồi làm thinh, Ngài chịu từ sáng tới chiều, phải không? Cho nên từ sáng tới chiều để cho người ta sỉ vả, người ta chửi, người ta nói đủ thứ hết, mà Ngài vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ, không có cái phản ứng nào hết. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Cho nên gặp những cái thử thách này mà tự biết lại mình, tự biết lại mình coi mình là Phật hay là ma. Nếu trong lúc đó mình giận thì sao? Coi chừng ma ám, coi chừng ma ám. Thành ra trên bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng. Nếu mà giữ được cái tâm mình chỉ nghĩ tới Phật không, thì tất cả những người có căn lành, họ rất thương mình, rất quý mình, và họ sẽ làm bạn với mình. Đây là trên cái bước đường tu đó, tìm bạn là tìm cái này. Còn những người khác thôi, thấy không? Những người khác, những người mà chống đối mình để qua bên đi. Những người này có nói họ nghe, họ luôn luôn tìm những cái không tốt để họ nói, thì thôi mình cũng không nói cái này nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thì thầy ngừng ở đây, bữa sau chúng ta nói tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.